Chương 2934, một quyền hắn quỳ trên mặt đất, hướng Trần Phong liên tục đập đầu. Tiếng khóc buồn bã cắt, vừa rồi phách lối bá đạo cuồng ngạo, chỗ nào còn gặp được một điểm Trần Phong cười cười, nói ra, hiện tại cầu xin tha thứ muộn. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp một quyền hướng về Hiên Viên Nhược Bằng đánh tới, mang theo mạnh mẽ vô cùng sát cơ. Hiên Viên Nhược Bằng trong lòng đã là bị tuyệt vọng tràn ngập. Hắn nhìn lấy quyền kia đầu ở trước mặt mình càng lúc càng lớn, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn cảm giác được tử vong hướng cùng với chính mình hung hăng đánh tới. Hắn kêu gào thê lương lấy, cơ hai tay, đánh ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, ý đồ ngăn cản. Nhưng là, không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn oanh ra ngoài những cái kia thế công, bị Trần Phong một quyền đánh nát. Tiếp xúc đến Trần Phong quyền đầu về sau, đều là như tỏi khô là hủ, trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát. Trần Phong quyền đầu, lấy mau lẹ vô cùng tốc độ, hung hăng khắc ở trên ngực hắn. Hắn thân thể nặng nề mà rung động kịch liệt một dưới, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Mà lúc này, Trần Phong thân hình đã phiêu giật lui lại. Cái kia máu tươi, không có dính vào Trần Phong thân thể một chút điểm. Tuy nhiên Trần Phong thân thể lui lại, nhưng là Hiên Viên Nhược Bằng thân thể lại là cũng không có từ không trung đến rơi xuống. Ngược lại tại cái kia không trung trôi lơ lửng như vậy một nha y mà tờ eo của hắn, hướng về sau cong lên, cả người tựa như là một cái tôm bự. Đám người cảm giác, thời gian tại thời khắc này phảng phất đỉnh chỉ như vậy một nha y mà tờ, sau đó sau một khắc, liền khôi phục bình thường oanh một tiếng tiếng vang, Hiên Viên Nhược Bằng thân thể nặng nề mà đập xuống đất, bụi đất tung bay. Hắn phun máu tươi, sắc mặt cực độ xám trắng. Trong mắt thần thái, lấy cực nhanh tốc độ biến mất. Rốt cục, hắn phấn khởi sau cùng một tia khí lực, lớn tiếng hô nói, ta hối hận a, ta hối hận a, ta không nên trêu chọc ngươi. Lời còn chưa dứt, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể nghiêng một cái, đã sinh tử. Tất cả mọi người đều đã đoán được kết cục này, nhưng là thấy cảnh này, cũng đều là nhao nhao phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hiên Viên Nhược Bằng cứ thế mà chết đi, đúng vậy à, một vị đường đường nội tông trưởng lão, vậy mà liền chết như vậy tại Trần Phong trong tay. Cái này Trần Phong, thật sự là thực lực cường đại, đồng thời dũng mãnh không sợ, người nào cũng dám giết. Có tiếng cười nói, Trần Phong thế nhưng là tương lai thiên tiêu, có cái gì không dám làm. Có người đầy tâm lo lắng nói ra, Trần Phong liền muốn đi vào nội tông, nhưng lại giết một tên nội tông trưởng lão, chỉ sợ sau khi đi vào, muốn có chút phiền phức. Nha, những lời này cũng đều là truyền vào Trần Phong trong tai. Trần Phong sau khi nghe, lại là không có chút nào lo lắng. Trong lòng của hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, có phiền phức lại như thế nào, phiền phức ngập trời. Ta Trần Phong cu nở dê từ một quyền phá đi Hắc Sơn lão tổ cùng Hiên Viên Nhược Bằng đều đã chết. Trên quảng trường, những cái kia ồn ào náo động, dần dần cũng là trầm thấp xuống. Cuối cùng, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt một mảnh phức tạp. Mà lúc này đây, Trần Phong đột nhiên ở giữa quay đầu lại, nhìn về phía trôi lơ lửng trên không trung nội tông những người kia. Nội tông những người kia, lấy Hiên Viên Nhược Bằng cầm đầu, những người khác, liền thuần túy là cái bài trí, cũng không quản sự. Lúc này, Trần Phong hướng bọn hắn nhìn qua, ánh mắt băng lãnh, tràn đầy lạnh thấu xương hàn ý. Mà tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt về sau, bọn hắn lập tức đều là kích linh linh sợ run cả người, mỗi một cao ý đều là lấy lại tinh thần. Vừa rồi, bọn hắn đều đã bị Trần Phong cái kia vô cùng cường đại thực lực cho hoàn toàn cờ hờ ân lờ động. Lúc này ngơ ngác nhìn Trần Phong, trong ánh mắt một mảnh không dám tin, nhưng là, không dám tin cu nở dê phải tin tưởng. Bởi vì, đây chính là sự thật. Trần Phong đống nhiên mở miệng, mỉm cười nhìn bọn hắn nói ra, chư vị đại nhân, hiện tại, Hiên Viên Nhược Bằng ba quyền, ta đã đón lấy. Mà lại, tựa hồ nhìn hắn khinh thường nết miệng, nhìn một chút Hiên Viên Nhược Bằng thi thể, nói ra, thực lực của ta, tựa hồ còn muốn so với hắn mạnh hơn một chút. Như vậy, hiện tại ta đạt tới tiến vào bên trong tông tiêu chuẩn sao? Hắn càng nói, âm thanh càng là băng lãnh, đến sau cùng thì là tràn đầy sát cơ, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm những người này. Tựa hồ, chỉ cần bọn hắn không cho ra Trần Phong hài lòng trả lời, Trần Phong lập tức liền muốn bạo khởi giết người. Bọn hắn những người này, lập tức tâm lý đều là nặng nề mà run run một dưới, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhất là vừa rồi có mấy cái mở miệng chào phúng Trần Phong người, lúc này càng là dọa đến toàn thân đều là run rẩy lên. Liếc mắt nhìn nhau, ai đều không nói gì. Trần Phong cười lạnh nói ra, nói chuyện nha, làm sao đều biến thành câm rốt cục, có một cái tuổi tác tối cao người đứng dậy. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt mạnh vẻ tươi cười, tràn đầy đều là nịnh nọt cùng nịnh bợ. Trần công tử, thực lực của ngài cái thế vô song, khi nhưng đã đạt đến tiến vào bên trong tông tiêu chuẩn. Hả, ta có thể tiến vào bên trong tông thật sao? Trần Phong mỉm cười. Đương nhiên những người này đều là liên tục không ngừng điểm đầu. Tên lão giả kia tung bay đến Trần Phong trước mặt, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái mạ vàng ngọc hạp. Ngọc hạp mở ra, bên trong chính là một cái lớn chừng quả đấm ngọc bài. Cái này lớn chừng quả đấm ngọc bài, chính diện khắc dấu lấy một hình tam giác. Hình tam giác bên trong, thì là khắc lấy hai cái nho nhỏ chữ. Ngọc bài vừa lấy ra, lập tức, trong không khí một mảnh tử sắc vân hà mở mịt. Mà tại mảnh này mở mịt tử sắc vân hà bên trong, thì là có hai cái chữ to nổi lên, chính là, hiên viên lão giả kia nói ra, đây cũng là nội tông lệnh bài. Có này lệnh bài, liền có thể tự do xuất nhập nội tông. Trần Phong điểm đầu, hắn biết đạo đây là ý gì. Muốn đến, nếu là không có cái này khối lệnh bài, là căn bản là không có cách tiến vào cái kia bong bóng lớn bên trong. Cái kia bong bóng lớn, đã là thế giới kia biên giới, cũng cần phải là một hạng phi thường cường đại phòng hộ thủ đoạn sau đó. Lão giả kia nơm nớp lo sợ nhìn lấy Trần Phong nói ra, Trần Phong công tử, hiện tại lệnh bài đã đưa đến, ngài ở sau đó bất kỳ thời khắc nào đều có thể tiến đến nội tông. Hiện tại, chúng ta có thế đi rồi sao? Bọn hắn đờ ơ y lòng thấp thỏm nhìn lấy Trần Phong, nhất là ban nãy mấy cái trào phúng Trần Phong người, hiện tại càng là trong lòng tràn đầy lo lắng, sợ Trần Phong không thả bọn họ đi. Mà Trần Phong khinh thường nhìn bọn hắn một chút, khoát khoát tay nói ra, cút đi nghe thấy hai chữ này, những người này như được đại xá, tranh thủ thời gian nhao nhao cúi đầu không lưng, rất là cung kính rời đi bọn hắn như là đã rời đi. QNZ tuyên cáo hôm nay trận sóng gió này cuối cùng cáo kết thúc. Hiên viên Nhược Bằng cùng Hắc Sơn lão tổ chết, để Trần Phong càng là đánh lên vô cùng cường đại nhãn hiệu. Trần Phong đem lệnh bài này cầm trong tay, một phen. Lệnh bài ôn nhuận như ngọc, hòa hợp một mảnh tử sắc vân hà, xem xét liền biết là vật cực kỳ quý trọng. Nhưng là, Trần Phong coi trọng nhất lại là, lệnh bài này bên trong loáng thoáng ẩn chứa một cỗ lực lượng khổng lồ. Tựa như là một đầu cự thú xào huyệt.